Chương 234, phá sản phụ tử. Hai người đâm đầu đi tới, tuy rằng Ninh Tiểu Bắc che giấu rất khá, nhưng Lâm Mị Nhi vẫn từ trong mắt hắn bắt lấy một tia dại ra, vẹn vẹn nửa giây dừng lại, đủ khiến Lâm Mị Nhi trong lòng thiết hỉ. Mị Nhi, nhanh như vậy liền đến. Ninh Tiểu Bắc cười đi lên phía trước, đang lúc này, Lâm Mị Nhi phía sau cách đó không xa, chăm chú truy đến một người đàn ông. Mị Nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này hạch, vị này chính là đuổi theo nam nhân thân cao đại khái 1m78, so với Ninh Tiểu Bắc muốn ải một cái đầu, ăn mặc một thân hàng hiệu Âu phục, đánh màu lam đậm cà vạt, một bộ xã hội tinh anh răng rớp, trong mắt thời khắc gần chứa một tia ngạo sắc. Mà khi hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc thì, còn nhiều hơn chút địch ý, người trẻ tuổi nhanh chóng che giấu lên, quay về Lâm Mị Nhi cười nói, Mị Nhi, đây là bằng hữu ngươi sao Dương Đăng Vân, ngươi tại sao lại theo tới rồi, ta không phải đã nói, nhường ngươi đừng suốt ngày leo đèo theo ta. Lâm Mị Nhi vừa thấy được người này, nhất thời trà trà bực ước, một mặt thiếu kiên nhẫn. Dương Đăng Vân lộ ra một mặt không thể làm gì cay đắng, Mị Nhi, ngươi là vị hôn thê của ta, chúng ta đương nhiên muốn cùng nhau, Lâm Triển Thúc lần trước còn nhường chúng ta nhiều liên lạc một chút cảm tình đây. Hắn nói câu nói này thời điểm, ánh mắt liếc miết Ninh Tiểu Bắc, ý tư chính là nói cho hắn, Lâm Mị Nhi là ta vị hôn thê, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ế nghe được vị hôn thê ba chữ, Ninh Tiểu Bắc rõ ràng sững sờ, thầm nhủ trong lòng, nguyên lai Mị Nhi đã đính hôn sao, ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu này vẫn yêu thích ta đây, ta sát, ta thực sự là tự yêu mình. Dương Đăng Vân. Lâm Mị Nhi triệt để nổi giận, hàm răng cắn chặt, sắc mặt vừa thẹn vừa giận, ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn, ai là ngươi vị hôn thê, ngươi có xấu hổ hay không hả Mị Nhi, không đúng chỗ nào sao, hai nhà chúng ta từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, lại là thanh mai trúc mã. Lúc này, chuyện đương nhiên A Dương Đăng Vân ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, không phải các trưởng bối nói chơi, ngươi còn tưởng là thật. Lâm Mị Nhi trợn mắt lên, thỉnh thoảng dùng dư quang liếc một hồi Ninh Tiểu Bắc, trong lòng căm tức cực kỳ. Dương Đăng Vân tên khốn kiếp này, thực sự là khí sát bổn tiểu thư. Ta cho ngươi biết, ta Lâm Mị Nhi đã có người thích, ta tuyệt đối không thể cùng ngươi kết hôn, quả thực hoang đường. Lâm Mị Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Mị Nhi, cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, ngươi không nghe cu nở dê đến nghe A Dương Đăng Vân cười cợt, lộ ra ta mở viên hàm răng trắng nõn. Không biết tại sao, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy bộ này nụ cười, trong lòng đống nhiên có một loại sông lên tàn nhẫn đánh hắn một trận nỗi kích động. Mị Nhi, ngươi nói cho ta người kia là ai, ta cho hắn ít tiền, đem hắn đuổi đi không được sao. Dương Đăng Vân cười hì hì, da mặt dày như tường thành. Chính là ta. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt hờ hững mở miệng. Ế Dương Đăng Vân cùng Lâm Mị Nhi đều là cả kinh, hiển nhiên đều nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc sẽ nói ra những lời này. Ngay sau đó, Dương Đăng Vân trong mắt thâm độc vẻ, chính là nồng nặc lên. Hắn ưỡn lên rất lưng, sắc mặt lộ ra một tia cao cao tại thượng vẻ mặt không cần ưỡn lên, lại ưỡn ngươi cu nở dê không cao hơn ta. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt mở miệng phốc. Lâm Mị Nhi cười văng. Thứ Dương Đăng Vân trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt âm trầm nói, anh em, ở nơi nào thằng trước gã. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, vừa lên đến liền tên của chính mình cũng không hỏi, trực tiếp liền hỏi công tác, hiển nhiên là muốn đem hắn la mở ha tờ hờ ập tờ đi. Mị Nhi, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới hắn. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, chợt dắt Lâm Mị Nhi tay nhỏ, trực tiếp hướng đi khải toàn buổi đấu giá cửa lớn. Nhu nhược không có xương tay nhỏ, tơ lụa cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc còn cảm giác hắn, nha đầu này lòng bàn tay ra không ít hãn. Lâm Mị Nhi tim đập nhanh hơn, đáy mắt toát ra một vẻ sắc mặt vui mừng, hắn này xem như là biểu lộ sao đáng chết. Dương Đăng Vân thấy Lâm Mị Nhi căn bản không có phản kháng, tức giận đến ma nhờ me đạp bên cạnh bùn hoa một cước, nơi nào đụng tới nghèo bước, ăn mặc rách nát, còn không thấy ngại theo đuổi Mị Nhi, hừ chợt, hắn nổi giận đùng đùng địa đuổi theo. Tiểu Bắc, ngươi nga nở va nở tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cho cái kia Dương Đăng Vân không hề có một chút quan hệ. Lâm Mị Nhi tội nghiệp địa giải thích. Lẽ nào cái kia Dương Đăng Vân là ở vô căn cứ sao? Chặt chặt, vị hôn thê Ninh Tiểu Bắc cười nhìn chung quanh chu vi một vòng, các giới danh lưu lui tới, tốt không náo nhiệt. Vị hôn thê là thật sự có điều, ta tuyệt đối không thể gả cho tên kia. Lâm Mị Nhi hương quay hàm nô lên, thập phần tức giận. Làm sao, ta xem người kia cũng không tệ lắm à, tuy rằng không có ta cao ta xoái, nhưng dài đến cu nở dê còn tạm tạm, hơn nữa vừa nhìn chính là nhân sĩ thành công. Ngươi thật sự không suy nghĩ một chút? Ninh Tiểu Bắc cười trêu ghẹo nói. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đổ vô lại a. Lâm Mị Nhi hờn dỗi tức giận mắng, yếu ớt quyền ở trên vai hắn đánh một cái, rất là đáng yêu. Ha ha ha, đừng để ý, chỉ đùa một chút mà thôi. Ninh Tiểu Bắc cười to nói. Hừ, cái kia Dương Đăng Vân, cả ngày đã nghĩ theo ta kết hôn kết hôn kết hôn, từ sáng đến tối thúc ta phiền ta, chán ghét chết rồi. Lâm Mị Nhi trong mắt lộ ra căm ghét, kỳ thực ta đã sớm biết. Bọn họ Dương gia là nghị thông suốt qua thương mại thông gia, liên lụy Lâm gia chúng ta này điều thuyền lớn, kiếm lời nhiều tiền hơn, thực sự là buồn nôn chết rồi. Ninh Tiểu Bắc con ngươi đảo một vòng, cái kia hai nhà các ngươi là làm sao chỉ phúc vi hôn? Lâm Mị Nhi thở dài, nói tới chuyện này, ta liền nén lớn giận. Kỳ thực mấy chục năm trước, bọn họ Dương gia cũng coi như là giang đô nhà giàu, Dương gia ra từ một giới bình dân tay không giành chính quyền, cùng ông nội ta từng có mệnh giao tình. Mẹ ta hoài ta thời điểm, ra ra rồi cùng Dương gia ra chỉ phúc vi hôn. Vậy mà sau đó, Dương gia ra sinh cái vô dụng nhi tử, ngăn ngắn mấy năm liền đem Dương gia ra sản bãi đi 7, 8 phần 10, dẫn đến gia tộc thất bại hoàn toàn, căn bản không có cách nào sẽ cùng Lâm gia chúng ta đánh đồng với nhau, Dương gia ra cu nở dê là sống sờ sờ bị tức chết. Sau khi nói đến đây, Lâm Mị Nhi mặt cười trên rõ ràng có một cơn lửa giận. Nói tiếp, hiện tại Dương gia cái kia phá gia chi tử, cầm gà mao đương lệnh tiễn, một ngày hướng về Lâm gia chạy 3 chuyến, thúc chúng ta mau nhanh thành hôn, vì chuyện này cha ta cùng gia gia cu nở dê đau đầu cực kỳ. Nguyên lai cái kia Dương Đăng Vân là muốn kết hôn ngươi, cho Dương gia sáng tạo phát tài cơ hội á ha ha, đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh. Đừng nói, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Là hàng trước trong một phòng trang nhã nha, Lâm Mị Nhi hì hì nở nụ cười, chợt kéo lên Ninh Tiểu Bắc cánh tay, đi vào bên trong đi. Sàn bán đấu giá rất lớn, khá giống cổ sàn đấu La Mã phong cách, trung gian giữ lại một mảnh đất trống lớn, trên đất trống có một vải đỏ che đậy tiểu cái bàn, dùng để đặt tờ món đồ bán đấu giá. Ngay ở Ninh Tiểu Bắc sắp vào chỗ thì, cách đó không xa lại vang lên một đạo sắc nhọn âm thanh. Ninh Tiểu Bắc thảo, là ai a? Ninh Tiểu Bắc không nói gì, chính mình dài đến liền như thế xoái. Như thế kéo cửu hận sao, làm sao một chương liền có thể gặp được hai cái tìm cớ? Quay đầu nhìn lại, là ăn mặc một thân màu tím Âu phục chính khiếu, rất giống cái tóc đầu xù dài. Ai, không muốn tinh tướng làm mất mặt cũng không được, nhân ra đưa tới cửa có biện pháp gì cầu vượt 10 đồng cuối chương.